cùng ta qua từng thế giới. Chương 86, tiểu thư nhỏ và chàng quản gia 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khiêu vũ xong là Hoàng Mi và Đoàn Huy lại đi ra bàn hưởng trà ở góc khuất, điều dễ thấy nhất là cái bản mặt đẹp lồng lộn của Hoàng Long. Hoàng Long lấy cho mình một tách trà Earl Grey, dựa vào tường uống một mình. Ánh mắt không vui luôn nhìn về một phía. Phía Hoàng Long nhìn là nơi mà Thái tử Cường Quân đang chăm chú nhìn Hoàng Mi hưởng trà. Vừa nãy, nhìn Hoàng Mi đoán tên các loại trà thì anh ta rất bất ngờ, định ra bắt chuyện với cô thì quản gia riêng của cô lại kéo cô đi khiêu vũ. Lần này thì anh ta cần nhìn cô một lúc để lấy tinh thần. Có bánh ngọt không? Hoàng Mi ngước mắt nhìn Đoàn Huy. Chắc chắn rồi thưa tiểu thư. Tiểu thư muốn ăn loại bánh nào? Đoàn Huy cười híp mắt. Sticky toffee pudding, Hoàng Mi nhướng mày, sticky top pudding, món bánh kẹo bơ cứng đầy quyến rũ này luôn thuộc top 10 món bánh ngon nhất nước Anh. Nổi tiếng nhất của xứ sở sương mù, bất cứ ai từng thử qua sticky toffee pudding đều nhận xét đây là món tráng miệng ngon bậc nhất nước Anh. Sticky toffee pudding đã tạo nên ấn tượng khó phai cho những tín đồ hào ngọt khắp Nam Châu. Của tiểu thư, Đoàn Huy đưa một dĩa bánh cho Hoàng Mi. Cảm ơn, bánh rất ngon, Hoàng Mi nhận lấy rồi ăn thử. Nó vốn dĩ đã ngon rồi. Đoàn Huy liếc mắt sang nhìn con người đang chăm chú bảo bối của mình kia. Tôi nghĩ mình tráng miệng như vậy là đủ rồi. Lát nữa còn phải ăn tối. Hoàng Mi chới với đưa chiếc đĩa cho Đoàn Huy rồi quý phái lau miệng. Vậy tiểu thư có muốn ra vườn không? Đoàn Huy đưa tay làm điệu bộ mời. Được thôi, Hoàng Mi gật đầu rồi đặt tay mình lên tay Đoàn Huy. Và thế là hai người đi ra khu vườn của cung điện chơi. Khu vườn rộng lớn được chia thành hai khu xinh đẹp. Một khu trồng cây lấy quả, một khu trồng hoa, hai khu lại được chia thành nhiều khu nhỏ nữa để trồng nhiều loại. Hoàng Mi đi đến khu trồng hoa trước vì cô muốn được mãn nhãn một tí. Thủy tiên hoa vàng, chúng thật đẹp, Hoàng Mi nhìn vào một loài hoa, vườn hoa của Hoàng gia thường phải được chăm sóc thật kỹ lưỡng. Khó mà tìm được một bông hoa không đẹp, tiểu thư khen thưa rồi, Đoàn Huy cầm tay Hoàng Mi lên, vậy sao, nhưng thật sự có một bông hoa không hề đẹp ở đây. Hoàng Mi chỉ vào khu trồng hoa hồng, một bông héo giữa vô vàn bông tươi, cũng là một bức tranh hoàn hảo. Hoàng Mi nhìn bông hoa hồng sẫm màu đang dần rũ xuống trong khu trồng hoa hồng. Đoàn Huy chỉ trầm mặc không nói gì. Hoàng Mi cũng chẳng để ý mà nhẹ nhàng kéo váy ngồi xuống chiếc ghế của bàn trà gần đấy. Một chút trà được chứ? Hoàng Mi nghiêng đầu nhìn mặt bàn trống trơn. Được thôi, tiểu thư. Đoàn Huy búng tay, ngay lập tức chiếc bàn trống đã thêm một bộ tách sứ trắng sang chảnh. Tôi hỏi vài điều được không? Hoàng Mi cầm tách trà. Tiểu thư cứ tự nhiên. Đoàn Huy cười. Anh có cảm nhận gì về Hồng Ngân? Hoàng Mi nhướng mày nhìn mặt nước trà. Hồng Ngân là một cô gái yếu đuối. Quá yếu đuối. Đoàn Huy từ từ hạ nụ cười xuống. Sự chán ghét hiện rõ mồn một trên gương mặt. Đúng là rất yếu đuối. Chị ta chẳng thể mạnh mẽ lên được. Hoàng Mi nhíu mày nhìn gương mặt mình phản chiếu trong trà. Tiểu thư cũng nên nhượng bộ Hồng Ngân một chút. Cô ấy cũng chỉ là một người tầm thường. Đoàn Huy híp mắt cười, che đi sự tính toán sâu thẳm trong đôi mắt. Anh nói nghe thật dễ dàng, chuyện con riêng hòa thuận với con ruột là một điều tưởng chừng trong mơ cũng không có. Quan trọng nhất đó là nó rơi vào gia đình tôi. Hoàng Mi mạnh tay đặt tách trà chưa uống lên bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng sứ va chạm với gỗ kêu lên một tiếng cách thay cho sự phẫn nộ của Hoàng Mi về sự việc đó. Đoàn Huy không nói gì, chỉ lẳng lặng liếc mắt sang phía trước khu vườn. Cường Quân đứng một hồi lâu ở trước vườn nhìn Hoàng Mi và Đoàn Huy. Anh ta đương nhiên nghe được tất cả cuộc hội thoại vừa rồi và trong lòng tự hỏi Hồng Ngân là ai. Chưa từng nghe nói đến việc Minh gia có một cô con gái khác tên là Hồng Ngân cả. Góc trò chuyện cùng tác giả. Thứ 6, ngày 31 tháng 7 năm 2020. Thời gian đăng, 24 giờ 30 phút. Thời gian hoàn thành, 23 giờ 36 phút. Ad ghi thời gian đăng là 24 giờ để nó vẫn ở trong ngày hôm nay luôn. Nếu để 0 giờ thì nó sẽ sang ngày hôm sau nên cứ để vậy đi. Ad muốn nói với mọi người điều này, Ad định là trong hè sẽ liên tục cho mỗi ngày 2 chương. Nhưng mà vì hôm qua Ad đi chơi nguyên một ngày nên không viết chương được và con em họ thân thiết học chung trường, chung khối nhưng lớn hơn một tuổi của Ad đã chuyển sang nhà Ad sống, đa phần thời gian Ad sẽ bên cạnh nó, Ad chơi game với nó, xem phim với nó, ăn với nó, tắm với nó, ngủ với nó. Và điều đó cũng làm cho Ad khó viết hơn, vì mỗi lần viết tiểu thuyết Ad sẽ cần không gian riêng tư, bên cạnh nó không phải là không viết được nhưng dễ dàng khiến nó nhìn Ad viết. Mà nếu nó nhìn Ad viết thì Ad sẽ chú ý đến nó hơn là tiểu thuyết. Thế thì làm sao mà viết, Vậy S sẽ cố gắng ra một chương một ngày như bình thường, và chắc chắn sẽ có nhiều ngày S không ra chương. Vậy thôi, chúc mọi người buổi đêm vui vẻ cách chương.